khỏi là niệm nào. Không tầm niệm riêng là niệm nào và ghi là niệm nào là ác bất thiện pháp, phải có quê. Những cái pháp này mà nó phát sinh tâm chúng ta thì nó là có quê. Cái này ghi là ngã mạn, mình không biết ngã mạn. Tại có người nói mình đây là sao mà có ngồi thiền thì sao mà yếu quá vậy? Ai ngồi thiền rồi? Như ta ngồi ngay ngắn và bà ta ngồi một tiếng hồn, cô ngồi 15 phút sao cô ngồi một xíu vậy? Thì khi lên ta nói vậy thì cái ngã mạn phải là mình đã lời nó tôi ngồi 15 phút kệ tôi, nói chi? Thì khi mình nói vậy á, tức là ngã mạn phải là là mình nghĩ là mình thua rồi ta, có cái tai của tao thua rồi. Hoặc là khi mình ngồi thiền mình thấy người ta ngồi một tí mình cũng ngồi thiền, là mình ngồi thiền bằng ta rồi ha, cũng ngã mạn thật rồi, nó kinh mạnh. Hoặc là mình ngồi một tiếng rưỡi, người ta ngồi có nửa tiếng này, trời tôi ngồi một tiếng rưỡi này, mấy bà kia ngồi có nửa tiếng này, ngã mạn thật rồi, cũng là cấu quyết. Thế thì khi mình ngồi lâu nhưng mình nghĩ là người khác ngồi ít hơn mình là mình cũng cấu quyết thật rồi. Mình đánh thì đánh, mình tốt quá. Còn trách nhiệm thì mình đánh. Thưa quý vị là những cái bài kinh của Đức Phật á, dạy chúng ta giống như người cha mà dạy con, hoặc là các vị thánh nhân mà dạy chúng ta, này sẽ Phật mới dạy. Mà cái này giống như người cha dạy con vậy, tỉ mỉ, tỉ mỉ, tỉ mỉ. Chứ mình càng nghe càng thấm, càng nghe càng thấm. Ở cái cạnh này, cái cạnh khác, mình tưởng mình đúng. Nhưng mình đọc bài kinh này, mình nghe lại kinh kia, mình hiểu lại kinh nọ, mình thực hành, mình thấy mình hay quá, cái đoạn này Đức Phật dạy thế này, đoạn kia Đức Phật dạy thế kia, tất cả các đoạn đều mình cần hết. Tám mùa cuốn mà không mua cái chỗ nào cũng cần hết. Vậy mình có tám mùa cuốn này có tiền nào? Sao cái lời từ nói? Sao cái giới Phật giáo từ nói? Mình có tám mùa cuốn này có tiền nào? Cho nên mình cần tám mùa cuốn mà không mua, cho nên lời này nào cũng cần. Vì nghe chúng tôi giảng mấy bài kinh rồi thấy bài kinh nào cũng cần với mình, không có bài kinh nào không cần. Cho nên quý vị ráng cố gắng nghe, nhất là quý vị và cả lớn tuổi 70-80 tuổi rồi cũng đã mình ngồi chịu khó cực khổ nghe, mà nếu mà không nghe bây giờ thì mốt chết là đâu có nghe được nữa, chết cũng nghe, nghe cái hành khác, cái thực hành khác, đừng lên mà chú tâm, đúng là giờ này cái gì đó đừng ngủ, nhưng mà mấy người là lớn tuổi già rồi tuổi lão rồi, mà nổ vào mãi rồi nó tỉnh là đi ngủ chứ, bây giờ phải ngồi nghe, mà chính cái nghe này mới hay. Đặc biệt là mình cũng còn chưa già, cũng còn phấn khởi chút xíu thôi. Chứ nếu mình già rồi thì mình đâu còn nghe nói nữa. Cho nên bây giờ mình ở đây chưa già mình còn nghe, tại nó chưa già. Cái thân nó già, cái tâm nó chưa già, đúng không? Cái tâm mình còn trẻ măng này. Thở chút cái khóc, thở chút cái cười. Cái tâm mình nó còn trẻ măng, nó chưa già. Thở chút cái giận, thở chút cái hờn. Sao già được? Con nít thì nó mới giận hờn dữ lắm, chứ còn mình già sẽ giận mình. Nhưng mà cái tâm mình chưa già, cho mình phải mình nghe thật được. Dạy cái tâm, mình dạy cái tâm của mình cho nó thuần thục, đừng có giống như đứa nít. Nên mà chúng ta cũng có một cái may mắn là được nhập hạ ở đây, được có cốc lưu đây, rồi cúng sướng đây, rồi là được nghe kinh, rồi là hành thiền. Ta nói mình ngồi ở đây mà có dễ vui cũng đỡ hơn chỗ khác. Ví dụ một cái người ta ở đây ta ngồi một thời 8 lần, ngày ngồi 8 lần mình làm có nửa lần cũng còn có lý hơn chỗ khác, không có lần nào. Nên ăn không có canh tu hành các bạn, ở bồi tròn ống thì dài, sớm trà đánh cá làm nhanh không trầm. Mình nói rằng là nghe mình tự thơm mùi trầm, mình ở gần mấy người ngồi thiền nên mình thơm một cái mùi thiền. Đó có thể là mà những người mà ở đây rồi đi đâu cũng nói chuyện thiền mà, không khai gì. Và kẻ rẻ lớn quá gì đâu cũng nói chuyện tu thiền. Chánh niệm đó là chánh niệm, hồi xưa đâu có ai mà quen cái từ chánh niệm, cũng không có quen cái từ ngồi thiền, tu thiền, không quen. Từ khi mà những người ta trò thì cái thiền nó cũng không có ai dạy, không có người dạy. Vì đây để có một cái giác ngộ rất lâu. Trước khi phóng là ngày nghiêm đó, ngày có dạy là mấy vị sư đây nói cho chúng tôi thuyết pháp là lâu cũng tha đỉnh thì để gì thì buồn ngủ dữ lắm. Nên là pháp là cũng tiếc rồi, giờ nói chuyện bên lề xíu cho gì đỡ buồn ngủ không? Là mà những khi mà nói về dạy thiền á, cái pháp này có lập một cái đường thiền như là đường thiền ứng tào, rồi ngày hậu tâm cũng có lập cái đường thiền thân bố là lạ, rồi những khi này có lập cái một cái đường thiền ứng tào là tiêu biểu nhất, bây giờ không còn nữa. Lúc kỳ đó thì năm 84 thì có bị giải tỏa rồi, tên bu rồi, cho nên thầy nên là giờ thì còn cũng chưa đó không, cấp nhỏ thì còn cái phạm vi điều thiện. Còn chúng tôi rất là có may mắn là khi mà chưa giải tỏa thì chúng tôi có đến đó, mà cái cũng vẫn là cái cao như cốc thiền, mà cốc còn cây không, nó sàn cái núi thì núi, nó có đặc biệt đấy. Tôi được một số cốc xi măng, thì hồi đó là ngày dạy có tiền 3 tháng, có 7 tháng, có 3 tháng hạ, có rồi 3 tháng hạ xong kéo dài tới Tết cũng có nữa. Rồi sang ngày ngày về ở đó rồi để phóng vô thì ở đó không còn người sinh hoạt gì, cho nên ngày dạy còn bảo được. Một bảo thì tôi có được mười mấy góc thôi. Có tiền của ngài dạy thì tiền dạy người. Bên đây đây có tiền mà nó đông chứ không chưa nghĩ đến mình. Cái dùng bảo không có chứa gì được. Lúc đó thì cái pháp hành cái hành thiền mà tới trước phòng sẽ kia thì nó nhiều người cũng biết. Nhưng mà cái từ khi mà mình tịch tội tâm tư người tịch tội thì tới cả chục năm vẫn mai biết thiền. Cái cứ người biết có mà lại tẻ lại tẻ không có người biết. Đến năm 94 thì ngày cũng chịu là nước ngoài về bắt đầu ngày dựng lại được cái thiền á. Thứ nhất là có nhiều quệ của thu này kia. Là một số các vị đệ tử thì chịu mà hành thiền á, mà có pháp họ mang về đây họ truyền bày, họ nói là chứ không phải mở đạo tràng như vậy, nhưng mà họ nói là cũng thấm, mưa lâu thấm đất cũng thấm một lần. Mà cũng may mắn là ở tại Hương Sơn là tiếp nhận được cái đó, được cái tạo nguyên, được cái tạo nguyên của pháp hành tiếp nhận được. Cho nên bây giờ nó có mặt ở đây, có hành, có pháp hành, có bồ thiền, và ở trong cái đạo tràng chúng ta có nhiều vị hành thiền, có pháp rất tốt, rất là mừng. Kể cả chư tăng, kể cả phụ nữ, kể cả phật tử, thành giả sư sĩ, rất là tốt. Chứ cách đây 10 năm mà nói tới thiền không ai biết, biết mà mờ ảo ảo thì chứ không có lời lẽ. Còn bây giờ thì bây giờ chúng tôi rất mừng là nếu như có những người nào sư cơ đến đây thì trong chư tăng cũng có, trong phụ nữ cũng có, trong thành giả cũng có thể chỉ lại cho người được. Đặc biệt còn trước đây không chỉ được, không ai biết gì không chỉ. Còn bây giờ thì biết là bây giờ nếu vị nào đến đây mới hoàn toàn đến đây thì cũng sẽ có một vị sư nào đó, hoặc là một tu nữ đó, hoặc là một phật tử đó cũng có thể chỉ đạo như thế. Ở đi kinh hành là sao, dở bước đặt là sao, bồ thiền niệm là sao, và trong quá trình niệm vậy là pháp hiện lên, phát sanh, phát sanh rồi phải chuyển như thế nào, phải đổi như thế nào, đúng không? Đó là một cái phước lành rất là to lớn. Hôm nay quý vị đã cố gắng là tu tập trong khóa hạ này, những khóa hạ trước thì cũng có, thì khóa hạ này thì có thay đổi thì được thuyết pháp và cũng thích lễ sức tấn với vậy, cho nên là được rất là mừng. Ở đây cũng có một cái đạo tràng để tu tập thiền, bên cạnh đó thì cũng có học viện, có lý diễn và đồng đức môn ngoại diễn những chị nữ vân vân. Để giúp cho sau này nếu vị nào mà có nhân duyên đi hành thiền miến điện của Thái Lan thì chúng ta cũng có một số vốn về pháp học hiểu, cũng có một số vốn về sinh nữ để mà tiếp xúc, và cũng có một số vốn về kinh nghiệm để tu tập để mình có thể ngồi thiền với mọi người, tất cả đều cần thiết hết. Chứ đừng mà chúng ta đừng nghĩ rằng là mấy người học không cần, mấy người hành kiến. Sao bài kinh sợ hãi và khiếp đảm là bài kinh không kinh nghiệm, và chúng tôi đã trình bày phần tiếp theo của bài kinh Không Quế Nhiễm. Như các kỳ trước quý vị đã nghe là trong bài kinh này đề cập đến bốn hạng người, hai hạng người hạ liệt và hai hạng người tối thắng. Người có quế nhiễm, có quế hoặc bất thiện mà không biết mình có cấu quế là người hạ liệt. Người có cấu quế ô nhiễm mà biết mình có cấu quế ô nhiễm là người tối thắng. Người không cấu quế ô nhiễm mà không biết rằng mình không cấu quế ô nhiễm là người hạ liệt. Và người không cấu quế ô nhiễm mà biết rằng mình không cấu quế ô nhiễm là người tối thắng. Tiếp theo của bài kinh này đề cập đến những cái trạng thái tâm lý, và đặc biệt là đề cập đến thế nào là cấu quế, thế nào là ô nhiễm, thế nào là bất thiện. Và trong đoạn kinh này thì đề cập đến cái trường hợp mà khởi lên cống ý. Đây là trường hợp thứ nhất, cái gì mà khởi lên ý muốn như sau: nếu ta có phạm giới tội, mong rằng những người khác chớ có biết về ta rằng ta đã phạm giới tội. Nhưng sự tình này xảy ra ngược lại, là những người khác biết được rằng người đó đã phạm giới tội. Và vị này nghĩ rằng những người khác đã biết được ta đã phạm giới tội, do vậy vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về khẩu huế. Đó là định nghĩa thứ nhất. Thưa quý vị, định nghĩa thứ nhất là thế nào là phẫn nộ và bất mãn, thế nào là khẩu huế. Phẫn nộ và bất mãn là khẩu huế, là ô nhiễm. Và tại sao sanh khởi phẫn nộ và bất mãn? Bởi vì có những vị nghĩ rằng, mong muốn rằng là nếu ta có phạm giới, phạm tội thì mong rằng những người khác chớ có biết ta đã phạm giới, phạm tội. Và nhưng mà sự tình xảy ra ngược lại, là những người khác biết được, do đó là ta khởi lên cái phẫn nộ bất mãn. Và phẫn nộ bất mãn thuộc về khẩu huế. Đây là trường hợp thứ nhất. Thế nào là khẩu huế? Thứ nhất là cái suy nghĩ vậy ấy, là cái suy nghĩ không nên suy nghĩ tới. Khi mình có những cái điều vi phạm thì mình cũng không có nên cầu mong là người khác đừng có biết. Khi mình mong người khác đừng có biết, nhưng mà sự thật cứ ngược lại là người khác biết. Do đó là chúng ta khởi lên cái sự phẫn nộ bất mãn. Và phẫn nộ bất mãn thuộc cũng thế. Và thưa quý vị, là khi mà khởi lên phẫn nộ bất mãn thì cái người hành giả tu tập phải biết mình có phẫn nộ bất mãn, ví dụ mới ngăn được, mới ngăn chặn được. Còn nếu không thì không ngăn chặn được. Thường cái tâm lý vậy. Ví dụ như mình có vi phạm những cái điều trong cái giới tội căn bản như là ngũ giới chẳng hạn, mình muốn đừng ai biết, nên cái suy nghĩ vậy á là suy nghĩ sai. Là cái suy nghĩ vậy á là cái suy nghĩ mà nó không phải do cái tâm thiện nó suy nghĩ. Và khi mà mình muốn vậy nhưng mà cái sự việc nó xảy ra ngược lại, và do đó mình thấy bực bội khó chịu, bất mãn phẫn nộ. Và bất mãn phẫn nộ thuộc về khẩu huế. Nhất là mình muốn vậy là sai rồi. Cái thứ hai, nó xảy ra trường hợp đó mà mình lại không muốn thì càng sai. Là hai cái sai. Cái sai thứ nhất là mình muốn như vậy, mình không dám nhận, mình không can đảm. Cái thứ hai là khi nó xảy ra, cái tình huống nó xảy ra ngược lại, mình lại phải lên phẫn nộ bất mãn. Đó là hai cái sai. Cái Phật này nói nếu người cấu quế biết mình cấu quế thì người này cũng là tối thắt. Và khi mà mình biết như vậy, mình có sự tàn quý, hổ thẹn, gây sợ, ăn năn tội lỗi thì nó có, sẽ có tiến bộ. Và đương nhiên trong cuộc sống thì không thể nào mà ai mà cũng là hoàn toàn. Nếu hoàn toàn hết thì thành là Phật hết rồi. Cho nên vì có lúc mình như thế này, có lúc mình thế khác, nhưng mà biết ngay là mình gặp cái trường hợp này. Và mình phải chấp nhận cái, mình phải chịu trách nhiệm về cái hành động đó. Chứ không thể mình tự động, mình thường mình tự động. Nhưng đây mình bắt buộc phải chấp nhận. thường thường là chúng ta từ chối, chạy trốn hoặc từ chối. Nhưng mà ở đây thì mình phải chấp nhận để mà có thể tiến bộ. Còn nếu mình từ chối mà mình từ chối được, mình từ chối nhưng mà cái sự kiện xảy ra ngược lại thì mình khởi lên phẫn nộ, mà phẫn nộ mạnh là thuộc cái cầu này. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, tân vị khởi lên ý muốn như sau: nếu mà ta có phạm điều tội lỗi á, thì mong rằng những người lớn hơn ta hãy quở trách ta, cái người nhỏ đừng quở trách ta. Cái tâm mình muốn vậy, mình muốn là những người lớn mình nói mình chạy mình, chứ người bằng mình hoặc là những người nhỏ hơn mình mà nói mình á, thì mình thấy khó chịu. Người bằng mình hoặc là lớn mình, còn người nhỏ mình thì càng mình khó chịu. Mình thường tâm lý mình muốn cái người lớn mình nói, chứ mình muốn người bằng mình nói hoặc nhỏ hơn mình nói. Nhưng mà trường hợp ngược lại, cái người nhỏ hơn mình nói thì lúc đó mình khởi lên phẫn nộ bất mãn. Và phẫn nộ bất mãn là tổ huy, là cái suy nghĩ đó đó, nó không được. Mình chấp nhận, mình làm mình chịu, mình chấp nhận. Và người nào nói cũng được, chứ không thành vấn đề phải người lớn, người nhỏ. Mà chính cái người nhỏ mà nói, rồi mình về mình nghĩ, nghĩ rồi mình thấy mình hứa đúng, mình cứ sửa. Cái nhiều khi họ nói họ nói đúng mà mình mang cố không sửa thì mình sai thêm lần nữa. Lần thứ nhất mình đã sai, lần thứ hai sai thêm lần nữa. Thế này, tôi gặp cái trường hợp đó là hôm trước mà có kỳ lâu đó, năm trước nữa, có cái cô nghệ sĩ Bạch Tuyết lên đây. Rồi năm trước nữa thì lên đây ở chú Trường Thiền rồi nói chuyện tại điện thoại. Nhưng năm rồi nó có tình huống là tại chúng tôi cũng bị động, mà theo lời đề nghị của một chị khác thì chúng tôi cũng bị động theo. Rồi khi lên đây thì bà tính điện là trong cái dịp lễ là gì của mình. Thì là có hát là nhạc đạo thôi, hát cái lương đạo, cái phúc cú mà phổ nhạc và phổ đờn. Thì sau đó chúng tôi gặp một người Phật tử, họ mời mình nói chuyện là ngoài. Thì mình thấy là mình cũng sai, mình cũng có cái sai. Sai hồi dù giáo Tam Tông là mình thấy không có truyền thống này. Thứ nhất, thứ hai là đúng là cái đó là mình cũng đúng. Thứ nhất là mình không có cái trường hợp này. Cái thứ hai là trường hợp này không đúng, thật sự. Cho nên cái lúc đó là mình phải sửa, mình sai phải sửa. Nếu mình ngoan cố thì không được. Mà cái người nói mình là người nhỏ hơn mình, nhưng mà nếu mình phẫn nộ bất mãn, mình sai. Mình nghĩ rằng những người lớn mình nói nhắc cái chuyện này thì tại sao những người Phật tử giống như học trò mình họ nói, nhưng mà nói đúng. Khi mà nói đúng thì mình không khẩn, không nên khởi lên phẫn nộ bất mãn. Cho nên mình đây mặc dù mình đến mình tu đây mình lớn tuổi, vẫn là mình tu lâu, nhưng mà nhiều khi mình cũng có những cái sai mà mình ta nhắc mình phải quan nghĩ, mình chấp nhận, chứ không nên là từ chối, mà cũng càng không nên phẫn nộ bất mãn, mình mới có tiến bộ. Mà nếu không là mình sẽ không tiến bộ. Phẫn nộ bất mãn thuộc sân hận. À, nếu trường hợp mà mình không có hiểu được vấn đề này thì tự nhiên mình sẽ không có tiến bộ. Còn sai thì nói chung ai cũng sai trong cuộc đời này, nó sai. Người sai nhiều, người sai ít, người sai liên tục, người sai gián đoạn. Nhưng cái điều quan trọng mình có nhận ra được cái sai không? Đó là quan trọng. Mà có nhìn được cái tâm mình hay không? Đó là quan trọng tiếp theo. Cái tâm mình phải lên phẫn nộ bất mãn thì mình có nhìn ra. Nhìn cái tâm này, đặt cái tâm của mình cái đó phẫn nộ. Mà phẫn nộ bất mãn là sai. Và khi một người nào nhắc mình tức là họ là người bạn tốt. Mà họ thậm chí họ nhắc là trong sân nữa, họ cũng là người bận tốt, cũng có cái hay này. Mình nếu mình khá tắc ý vô cái show mà nó sẽ cà ra khá tắc ý thì cái người mình nhắc mình mà nhắc bằng cái sân hận á, có thể chửi mắt mình, họ la hét mình, họ là cũng tốt cho mình. Cái người họ nhắc bằng tâm từ bi thì càng quý hơn nữa, mà cái người nhắc tâm sân thì càng tốt. Rồi lúc đó mình phải đo lường được cái tâm mình có phẫn nộ bất mãn hay không. Thì thưa quý vị, nó sẽ giúp cho mình cái gọi là tiến bộ trên đường tu tập. Nếu ta có phạm giới tội, mong rằng những người khác hãy quở trách ta chỗ kín đáo, không phải ở giữa tập thể. Nhưng sự tình này xảy ra ngược lại, người đó bị quở trách ở giữa tập thể, không phải ở chỗ kín đáo. Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai cực kỳ không biết. Trường hợp này bây giờ người ta nhìn đầy giữa đại chúng vậy đó, mình thấy mình cũng không có nên phẫn nộ bất mãn. Trong trường hợp này Đức Phật không cho phép, ngày sẽ là có ngày không cho phép mình phẫn nộ bất mãn. Và những lời dạy của ngày sẽ là Phật á, Đức Phật xác chứng nếu Như Lai có thiết thì cũng thiết như vậy. Cho nên xem những cái bài kinh này cũng như Phật thiết không. Này là thậm chí như là người ta nhắc mình giữa hội chúng, giữa đông đảo vậy đó, mình cũng nên phẫn nộ bất mãn. Ngồi dưới đây chúng tôi mới chỉ nhắc chung chung thôi, cũng có ai, nhưng mà cũng có gì cũng khởi lên phẫn nộ bất mãn. Nên đã khởi lên phẫn nộ bất mãn, mà lúc nó nắm được cái tâm á thì nó mới đổi được. Xem cái tâm phẫn nộ bất mãn, cho nên cứ nghe cái lời nhắc nhở. Đó mình làm dùng đó là cái đề mục để mình niệm chứ. Cái như cái người đó mà họ nói bằng cái, mà nói mình là nhắc nhở mình, hay là họ nói bằng tâm sân hận đi nữa, họ nói bằng cái tâm mình đầy ghét nữa, mình khởi lên tâm sân hận thì mình có đề mục mới. Tức là xem như mình có cái đề mục để mình niệm, đề mục sân hận phẫn nộ bất mãn, nó có cái hay nè. Tại vì giờ đề mục mình chưa có thì nó nổi lên cái đề mục mới, một cái đề mục mà đề mục có trong pháp. Thằng cái người mà họ làm cho mình phẫn nộ bất mãn, cái người đó là người ơn mình, họ giúp cho mình cái đề mục để tu đọc cái tâm, mình nhìn cái tâm, mình thấy cái thằng ước như vậy là mình đọc cái tâm, nhìn tâm tự nhiên cũng lặng. Cái gì như vậy, nếu mình gặp cái trường hợp này, nếu gặp trường hợp này thì mình cũng nên tỏ sự phẫn nộ bất mãn. Vì vẫn đổi bất mãn thì cấu quế, mà nếu cấu quế biết cấu quế thì mới thành là tối thắng. Còn nếu cấu quế khởi lên mà không biết thì thôi mình thua rồi, thành hạ liệt. Chúng ta mới mắc thì thôi. Nếu mình bị có ai đó quở trách mình, họ nói nữa, họ nói gì thay vì họ kêu mình vô cốc, họ nói tùm lum đó, họ qua cốc này, họ nói họ qua cốc kia, họ nói đi tới chỗ này, họ tới chỗ kia, họ nói. Nếu mà họ có micro thì tới họ cầm micro mà nói rồi. Nhưng mà những có micro cho nên họ đi alo từng cốc mà nói. Thì họ kêu giống như họ nói tập thể. Thì mình nghe mình phẫn nộ bất mãn. Mà phẫn nộ bất mãn thì cấu quế. Nếu cấu quế biết mình cấu quế thì tẩu thắng, mà không biết là hạ liệt. Còn chuyện họ alo, cái đó chuyện của họ, phải chuyện của mình. Còn chuyện mình phẫn nộ bất mãn là chuyện của mình, còn chuyện alo là chuyện của họ. Mà thật sự là mình có những điều đó, mình cũng có những điều đó, người ta mới alo vậy. Chứ nếu không có thì họ alo chi? Chứ khi họ alo vậy thì khi mình cũng phải mang ơn rồi đó. Nhờ họ đi alo vậy đó, tự nhiên mình người ta không mất cái quan hệ với mình, người ta không có kính trọng mình nữa, người ta không có làm phước mình nữa, người ta không mừng nữa đó. Đúng không? Thế là như bây giờ mình có những điều tiêu cực như vậy, mà bây giờ vì không ai biết cho nên người ta đến thì mình làm phước, ta cúng dường, ta cho tặng, ta biếu, nhận hết. Nhưng mà giờ may có một người đi alo nói mình vậy đó, tự nhiên không ai tới mình nữa, không ai cho mình gì hết. Thế là gặp mình họ cũng không chào hỏi hết, thì mình khỏe. Mình khỏe mất nợ. Cho nên trong cái rủi có cái may này, trong cái rủi là mình bị người khác đi alo, nhưng trong cái may là mình khỏi bất nợ ai hết, vì người ta bất mãn rồi. Thế nên mình khỏe, tâm mình nó khỏe. Nó hay chỗ đó. Thế thôi mình nghe vậy mình bực nữa, bà hại tôi ha. Đây tôi có 5 cái mì, bây giờ bà lô họ tôi không có cái mì nữa hết. Bẩn nổ bất mãn khởi lên, đúng không? Mà cái từ cái ca này nó gặp qua nè. Cái ông sư đó, ông tính có thí chủ đó, tính dừng cho ông mười mấy triệu rồi đó. cái gặp một sư khác cũng gặp người thí chủ đó, ông alo alo ba lúc tí cái người kia rút luôn á. Cho mẹ ông phẫn nộ mãn lên, ông nói mãn lên, ông nói ông là người hại tôi là gì kia. Mà nếu mình biết đạo thì thấy khỏe nè, chờ người ta không đưa mình mấy triệu mình còn khỏe nữa, không mất nợ. Chứ mười mấy triệu này mà tiền lời mỗi tháng mà dây nóng thì nặng nặng lắm. Nặng nặng đôi lắm. Dây nguội thì còn có 1-2% một tháng, cái dây nóng thì 1-2 ngày nó cũng là 1-2% rồi. Chứ cũng là người đang gây nợ cho tôi biết. Lần trả hàng tầm 1 tháng không có sư trả là vẫn phải trên gần 40 bạc. Tháng lần kẻ cái miếng đất mà người đang trồng dầu á, nhất là trồng dầu, mượn tiền trả tiền là đang trồng dầu. Tôi lưng gốc của cô Nga dễ sợ người khác ta mua rồi vô ta ở rồi ta nuôi thì nó rắc rối cho mình á, ngậm ngùi đắng cay. Cho nên cái tiền lời mà lời như vậy á, trong một kiếp á thì đến nhiều kiếp thì chết. Một tháng 1-2%, 10 tháng 20%, 100 tháng 200%, 1000 tháng nữa. Rồi mình luân hồi, cái sao chưa chắc gặp lại cái nở, nó còn phải luân đâu cũng mấy chục kiếp, mấy trăm kiếp mới gặp lại để mình mới đánh nở. Thì mấy chục kiếp, mấy trăm kiếp cái lời nó gần dữ lắm. Cho nên không có mà mừng, mà có mà buồn. Không nhận người ta buồn, mà nhận á thì thành ẩu lại sách phạm. Có phải không phấn nổ. Ở đây gì nào mà nghe chúng tôi giảng cái bài pháp đi tìm cái không rồi thấy khỏe, khỏe re. Không có đó, không có đó thì mình mới khỏe, cũng có mình mệt lắm. Có thì mình rất mệt. Cho nên phẫn nộ bất mãn khởi lên như vậy đó là do cái gì, cái lòng tham này, cái ngã mạn, cái tham ái. Do cái ngã mạn cái tham ái cho nên mình mới khởi lên cái phẫn nộ bất mãn. Thì mình phải khéo tác ý này, khéo tác ý. Cái tác ý tức là mình phải suy nghĩ cái đúng pháp thì nó mới thoát được, thoát nạn. Còn nếu mình suy nghĩ không đúng pháp thì không thoát nạn. Mình suy nghĩ theo cái dòng bình thường á thì mình gặp nạn này. Mình khởi lên cái sự phẫn nộ bất mãn, rồi mình khởi lên cái sân hận, rồi quan trái nữa. Có những người mà họ khởi lên cái sân hận mà cao rồi họ quan trái, họ trả thù, họ mất cái lợi rồi là miếng ăn là miếng tội tàn, không ăn một miếng lộn gan trên tàu, cho nên họ phải trả thù. Họ trả thù nhẹ nhất là họ đi nói xấu lại, đúng không? Đó là nhẹ nhất, trả thù nhẹ nhất là đi nói xấu lại. Mà nặng nữa đó, họ tìm cách họ hại cách này cách khác, tính toán để mà họ có thể hại cái người mà trước đó họ đã làm mất cái lợi của họ. Mà mình suy nghĩ ngược lại, mình được lợi chứ mất lợi, được lợi, được lợi, mất cái lợi về thế gian, nhưng mình được cái lợi về giải thoát, nhưng mình được lợi chứ mất lợi. Nên mình theo Phật pháp mình thấy trường hợp nào mình cũng tu được, nghịch duyên cũng tu được, mà thuận duyên cũng tu được. Chỉ cần suy nghĩ một xíu vậy thôi là mình ngủ khỏe, ngủ ngon. Còn không mình tức dữ lắm, nằm nằm hoài ngủ cũng được. Mình tức phẫn nộ mãn lên. Tại sao người đó họ lại nói mình nói chuyện tiêu cực của mình giữa đại chúng vậy? Vì tức dữ lắm. Mà mình nhờ nghe vậy, nhưng mà nếu người biết thì họ con sửa này con cũng mừng được. Ở trong kinh Đại Thừa có một câu cũng rất hay. Câu này thì nó không liên quan tới, nó có liên quan tới cái đúc này thôi, là quan ức không cần biện bạch. Quan ức không cần biện bạch vì biện bạch là yếu hèn, mà cái quan tán quan thù nó càng tăng trưởng. nhưng mà thật sự mình đâu có oan ức đâu. Nó đúng nhưng không oan ức, mà bị mạch chi nữa. À, trong người họ này là oan ức không cần bị mạch, trong lượng bảo nhiêu tâm muội của kinh Đại Thừa nói gì, oan ức không cần bị mạch, vì mạch là yếu hèn, mà cái chuyện quán thù nó còn tăng trưởng nữa, nó còn tiềm nguyên. Còn cái này, loại này mình đâu có oan ức, nên nó đúng mình không oan ức đâu. Thì càng không cần bị bạch nữa. Đã qua lúc không còn bị bạch mà ta nói đúng rồi mà còn bị bạch nữa là mình sai lần thứ hai. Quý vị thấy mình, người ta nói mình có quan ức, hồi giờ mà ai nói quý vị, quý vị thấy có quan ức không? Thế chúng tôi biết là chúng tôi ai nói chúng tôi thấy đúng, đúng hết, đúng. Nó cái đâu đúng, nó là đúng đâu. Họ nói là mình nghĩ là mình nó nói sai, mình sai thứ hai lần, mình biết là mình sai. Mình thứ hai nó đúng mà mình nghĩ họ nói sai. Tức là chẳng hạn như họ nói, họ nói chuyện xấu của mình, họ nói chuyện xấu của mình, họ nói xấu mình là khác, còn họ nói chuyện xấu mình là khác nữa, hai cái khác, hai cái nội dung nó có khác. Họ nói xấu mình tức là mình không có xấu, họ nói xấu, còn họ nói chuyện xấu mình tức là mình có xấu họ nói, đúng không? Mà trong hai trường hợp này mình đều không cần bị mặt, không cần phải phẫn nộ mất mạng. Họ nói xấu mình cũng nên phẫn nộ mất mạng. Người quả lưới không cần biện bạch, mà họ nói chuyện xấu mình thì càng không nên phẫn nộ mất mạng. Vậy mình phải xem lại mình chút xíu, là mình tự dùng tỉnh, mình tỉnh, thức tỉnh này. Mà nó đúng cái sống của mình, giống như cái sông có khúc, mình có lúc, mình có lúc mình cũng dễ vui, lúc mình tinh tấn thì lúc mình dễ vui ta nói, còn lúc mình tinh tấn thì anh mình dám nói. Mà lúc mà mình tinh tấn mình không có mà nói, mình còn thương mình nữa. Nếu mình không có, mình không có những cái điều đó mà họ nói mình thì mình sao? Mình phải tội nghiệp từ khi mình thương không? Tại sao vậy? Mà đụng tới thánh nhân rồi, thấy không? Mà đụng tới thánh nhân rồi. Nếu gì không có thì hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn là thánh nhân rồi. Mà cái người đó nói mình thì tờ cái người tội nghiệp quá, thương quá. Giống như Đề Bạc Đa tấn công Đức Phật thì Đức Phật thương Đề Bạc Đa chứ đâu ghét đâu. Còn người trường hợp của mình nó xảy ra ngược lại, mình người ta chưa tấn công mình đã tấn công lại rồi. Bắt đầu họ mở miệng nói xấu mình, cái mình nói họ ra 3-4 tiếng rồi, hoàn toàn sai. Cho nên mình học kinh Phật mình thấy hay quá, giúp cho cái tâm mình được an vui, an lạc. Chính là để cho cái tâm mình được an vui, an lạc, mát mẻ, sống được an lạc, không có gì gọi là phiền não trong tâm. Mà cái người hành thiền cũng vậy. Rồi khi mình phẫn nộ bản khởi là mình nhìn cái tâm đó. Khi nếu ai nói mình phải nhìn cái tâm ngay chứ. Chẳng hạn sư lên sư pháp thì nói dần nói xa, nói luôn thì kia bởi vì nghe vậy đó, lâu cũng nhắc. Tại ở đây cái bởi chứng, một cái chứng lớn mà không nhắc lên thì khi nó tốt cuộc đời lắm. Nào quý vị biết là một cái người là điều hành một cái cơ sở mà có chuyện xảy ra là cái người điều hành đó phải xin nghỉ trước. Vừa rồi dưới chùa Diệu Pháp có vô tình là có cái ông Thọ Đại Quý là nhân vật số 2 của Diệu Ánh Nam Cang, ông ở Diệu Pháp cũng may. Vừa rồi tôi mới nghe tin là trước đây ông đó cũng lên đây ấn xin vô đây tu. Có một vị sư đây không có cho, rồi có tôi tự dắt đi đâu mấy ngày ấy, thì chưa đến em có nhận ai tu thì chắc cũng nghi ông này Thọ Đại Quý sao. Nếu vô đây thấy mệnh rồi đó. Quý vị biết là sao cái điều kiện không là cái ông chủ tịch xã đây là cái ông chủ tịch huyện mà cách cái điều xã này. Ông chủ tịch huyện này ông là cái tiếp cái điều xã. Nó anh về làm đơn từ chức đi. Điều bàn anh muốn lý gì mà để cho đồng gì là bằng nhóm tâm cam mà nó xuất hiện tại xã của anh mà anh không biết gì rồi. Gì thế? Nên chúng tôi nhắc như vậy để cho quý vị biết là tại sao mà khi mình gặp nói chuyện cái pháp thì chúng tôi nhắc chừng những cái chuyện nhỏ một xíu mình xét là to, cái đủ cái chuyện mà có chuyện rồi thì trụ trì chùa này phải đi trước làm đơn xin nghỉ trước, cử bà nội bà ngoại nào đó nhìn thấy như thế rồi. Sao vậy? Nói vậy thằng này thì quý vị cũng nhớ ai chưa có giấy tạm dám tạm trú thì nhớ xin là đại có cái đợt liên quan tới vụ ông Thọ Đại Quý gia đình và công an mà chuẩn bị họ đi kiểm tra mà một người về trung bình một đêm mà họ phạt 200 ngàn, nếu mà ở không có giấy là 200 ngàn, cái người chủ hộ 200 ngàn là 40 ngàn. Vì nào mà không có giấy thì chuẩn bị tiền sẵn rồi ngủ ngoài xã một đêm. Vì rồi họ xét cái dưới gần đây có cái xí nghiệp dân lê này là 4 người còn vẫn là trả hết, mỗi người 200 ngàn 200 ngàn, ở ngủ buổi sáng đêm rồi sáng về đi nhớ vậy. Chứ không phải gì, chứ không phải cái gì tưởng nữa. Chúng tôi cũng ráng là nên cái tâm Bồ Tát ra để mà che, nhiều người che muốn nói. Nên là quý vị nhớ chuẩn bị tiền sẵn đi, ai không có giấy tờ chuẩn bị tiền sẵn. Còn những vị nào mà nộp giấy tạm trú là nhớ đóng lệ phí, không thấy không ai đóng lệ phí rồi. Giấy tạm trú thì nộp lên rồi mình lệ phí không thấy, chúng tôi phải nộp lệ phí. Ở đây mỗi lần mình đăng ký họ bắt đóng tiền xây dựng đường xá rồi tiền phát triển gì đó, xã hội quá dục một tuổi người sáu mấy ngàn. Quý vị là như vậy, là khi mình nghe bị quở trách như vậy á, bị quở trách nhớ nhìn cái tâm, đừng có nhìn cái người quở trách. Khi mình nhìn cái người quở trách mình càng tức, càng phẫn nộ bất mãn. Nhưng mà nhìn cái tâm phẫn nộ bất mãn của mình thì mình thấy mình không có gì phiền hại cái người quở trách. Đó là cách để mình tu tập. Khi nghe chúng tôi nói vậy đó, có nhiều vị nói trợ sư mỗi lần sư cả lên thuyết pháp cũng muốn là nghe lắm, mà lâu lâu cái sư cả qua đồng đạn thôi mà nên thôi con không nghe nữa. Thích chợ tôi thấy tôi quăng hoài, chúng tôi quăng hoài mà có ai chết tóc gì đâu, cũng sống nhanh nhanh nữa, thế nên cũng cứ lên nghe thôi, đâu có gì sợ. Có nhiều vị nói là qua người này dân miễn qua người kia, người đó không có, người đó tu hành dữ lắm rồi tại cái bà kia có quậy quá sư cả quăng bả mà ngồi kế bên cho nên dân tùm lum tà la nữa. Nhưng khi mà quý vị nghe vậy đó thì đặt nhìn cái tâm phẫn nộ bất mãn khỏi không, ta theo dựa theo bài kinh hướng dẫn bài kinh này nhìn thôi mình có phẫn nộ bất mãn hay không. Còn cái chuyện quăng lục đạn là chuyện của sư cả, còn chuyện phẫn nộ bất mãn là chuyện của mình. Đúng không? Đó. Nó vậy đấy, nó đặt rồi đấy, nó rõ ràng vậy. Đừng có lấy cái này nhập vô cái kia, không được. Quý vị lấy cái này nhập vô kia là sai. Mà cái nào là cái đó. Cái chuyện của sự cả nói là sự cả nói, còn cái chuyện phẫn nộ bất mãn là chuyện của mình. Mà phẫn nộ bất mãn thì mình làm mình chịu. Mình phẫn nộ mình chịu. Kiếp này mình đẹp đẽ thì tự nhiên phẫn nộ bất mãn lên, cái sao mình thành là bà chằn. Khi mà chúng tôi nói cái tôi không có nói bằng tâm phẫn nộ bất mãn, cho nên sao này kiếp sau chúng tôi thành làm tiên ông. Tại vì chúng tôi nói đâu có bằng phẫn nộ bất mãn, không lẽ lên cái pháp mình thấy bằng phẫn nộ bất mãn. Bởi vì nghe là biết liền rồi. Chúng tôi xác định là khi chúng tôi nói điều đó, chúng tôi nói bằng pháp, bằng tâm thiện, chứ không có phẫn nộ bất mãn. Chắc chắn. Nhưng mà quý vị nghe mà phẫn nộ bất mãn là chết, tự mình hại mình. Cái người thiết ra, người ta thiết ra bằng cái tâm thiện à. Mà cái người nghe bằng cái tâm bất thiện, thích dở do cái suy diễn của mình. Cho nên bây giờ hiện nay có một cái bệnh là bệnh suy diễn. Bệnh suy diễn thì nổi chuyện như thế này, cái nội dung này mình suy diễn là chuyện khác. Nhiều khi mà nếu mà lỡ mà phẫn nộ bất mãn nó khởi lên thì tập cái tâm, nhìn cái tâm, tập cái tâm là giải quyết hết, giải quyết tất cả. Nhìn cái tâm phẫn nộ bất mãn, nhìn cái tâm câu quế đó. Vì khi mình câu quế, biết mình câu quế là người tội thắng. Chết thi bố đi xô. Phẫn nộ bất mãn là câu quế đi. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về câu quế. Mà nếu người câu quế biết mình câu quế thì người này là người tội thắng. Lúc đó tự nhiên mình thấy mình thương mình và thương người. Khi mình thấy mình có mình phẫn nộ bất mãn khởi lên vì cái lời nói của người khác, rồi mình khởi lên phẫn nộ bất mãn, rồi biết rằng mình có phẫn nộ bất mãn, mình có khẩu huyết, thì lúc đó mình thương mình. Mình thương mình vì mình có khẩu huyết, vì mình thương người khác, mình thương những người nói với mình. Nếu họ nói bằng tâm thiện mình càng thương nữa, mà nếu họ nói bằng tâm bất thiện mình càng thương nữa. Tôi nghĩ cho họ tội nghiệp cho mình, tội nghiệp cho họ. Trên cái câu bài, cái bài thơ là đạo ta chỉ một con đường, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời. Đạo tứ niệm xứ này chỉ một con đường duy nhất. Cajolo ở dân thứ cơ bê mắc vô này các chị nghe, đây là con đường duy nhất sách ta nâng với sức kia đưa đến thành tịnh cho chúng sanh. Đạo ta chỉ một con đường, đạo ta là bát chánh đạo, là chánh niệm, là con đường duy nhất để mà tự lòng thanh tịnh. Khi mà tự lòng thanh tịnh rồi mà thương cuộc đời, thương cuộc đời tức là thương người, thương những người khác, cái người mà đang chửi rủa mình, cái người đang mắng nhiếc mình, cái người đang gây phiền toái cho mình thương họ thì mới đúng pháp. Cái người mà tốt cho mình thương họ, mà người xấu mình ghét họ thì tập pháp. Cái thương nó tập mà cái ghét nó tập rồi. Cái thương đó là cái ái, cho nên cái thương mình cái tâm từ bi. Cái thương đó là tức mình tu được phấn đấu tới cái đó, chứ không phải phấn đấu tới cái chuyện đắc được cái gì từ đâu tới đâu. Ai ngồi bao nhiêu tiếng ngồi, có nhiều việc mình ngồi lâu bao phút cùng rồi xả ra rồi cuối cùng là cũng vậy thôi, thì nó không đúng pháp. Những bài pháp cái định bài nó mang cái chất định nước và nó dựa theo lời giải Đức Phật trong kinh điển. Nhớ phải biết cái tâm mình gì, tâm mình coi đối với người ghét mình cái tâm mình sao, thì đối với người thương mình cái tâm mình sao. Nếu hai cái đó mà cái tâm bằng nhau thì cái tâm nó đúng. Còn nếu đối với người mà thương mình, cái tâm mình là cái tâm mình thương họ, mình quan hệ với họ. Còn đối với người ghét mình sân si với họ thì cái thương này, cái ghét này nó tố cáo mình cái thương này không đúng. Thương này là không phải, không phải từ bi hay sao, tâm từ tâm bi. Mà cái thương này là ái, dính mắt. Và đối với người quá trách mình không phải chỗ kính đáo, hoặc là người nhỏ mình mà quá trách mình mà mình lại không phẫn nộ bất mãn thì mình nó thành công. Dựa theo cái này mình thành công rồi, cái tu mình thành công rồi, quá thành công. Mà người ta đang cầm những người như thế này, đang cầm như Đức Phật ấy. Tại sao mình lại Đức Phật? Tại vì đề là Đa Hải Phật, Vua Thiện Giác Hải Phật, Ngàn Chính Cha Hải Phật, nhưng mà nó Phật thương hết. Mình đặt được quan tâm những người đó được, nên mình phải lại Phật. Và những người ủng hộ Ngài như Ngài là Vua Bình Sa Dương, hoặc là Vua A Xà Thế sau này, hoặc là các vị đại hiếu chủ, thì Đức Phật này cũng thương giống như là thương Đề Lạt Đà, giống như là thương Vua Thiện Giác, giống như thương Ngàn Chính Cha. Tôi nói cái này để gì? Để gì? Đặt cái tâm của mình, để xét cái tâm mình sao, tâm còn có phân biệt không? Ở trong kinh Bát Tâm có một câu hay là không phân biệt, tâm không phân biệt. Tâm không phân biệt tức là đó vậy đó, tâm không phân biệt. Không phân biệt tức là không phân biệt cái người thương, người ghét, cái người tốt, cái người xấu. Họ đối đãi với mình thế nào, tất cả đều bình đẳng, bình đẳng nào. Không có tâm phân biệt. Mục đích của mình là tu là thế đó, chứ không phải là ngồi cho lâu. Vâng là vâng vâng. Mà chính là coi cái tâm sau thời thiền, hoặc là đi sau thời kinh hành, hoặc là không ngồi thiền không đi kinh hành, nhưng mà cái tâm mình được như vậy thì là cũng như ngồi thiền đi kinh hành. Đương nhiên cái ngồi thiền đi kinh hành nó giúp cho mình nhiều hơn. Ngồi thiền đi kinh hành là phương tiện, giống như mình đi xe, mình tới Biên Hòa, ở đây là Hồ Nai, mình đi Biên Hòa thì mới có xe. Cũng vậy, mình muốn đạt được cái thanh tịnh, đạt được cái an vui, mình phải ngồi thiền, mình phải dùng cái xe thiền đó. Nên chiếc thuyền, có nhiều khi ta giết chiếc thuyền, có nghĩa là thiền, có nghĩa là chiếc thuyền. Thuyền đó là thuyền bạc ngã. Chiếc xe đưa mình đi, chiếc thuyền đưa mình đi. Bát chánh đạo là chiếc thuyền bạc ngã, chiếc thuyền đưa mình đi. Bát chánh đạo con đường giải thoát, đưa chúng sanh thoát khỏi bờ đi. Còn nay một điểm quy về quy pháp bảo Bồ Đề tự tâm, đưa chúng sanh, đưa mình đi đâu. Nhưng mình ngồi thiền đi kinh hành là cái chiếc thuyền nó đưa mình đi. Cần nó. Cái Đức Phật này nói là khi qua sông là phải bỏ đò, qua sông phải bỏ đò, qua sông là phải bỏ đò, chánh pháp còn phải bỏ, đúng rồi là phi pháp. Chánh pháp còn phải bỏ, trong kinh Trung Bộ vậy, đúng rồi là phi pháp. Phi pháp tức là cái mình đang tu tập, đang niệm, phải bỏ, mình phải đạt cái tâm an lạc, tâm an vui. tiếp tục bài kinh không uế nhiễm Ananda Sutta. Đoạn tiếp theo bài kinh Ngài Xá Lợi Phất giảng như sau: Hiền giả, sự tình này xảy ra ở đây, một tỳ kheo có thể khởi lên ước muốn như sau: mong rằng bậc đạo sư hãy hỏi ta nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỳ kheo. Mong rằng bậc đạo sư không hỏi tỳ kheo khác nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỳ kheo. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, bậc đạo sư hỏi một tỳ kheo khác nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỳ kheo. Bậc đạo sư không hỏi tỳ kheo ấy nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỳ kheo. Tỳ kheo này nghĩ rằng bậc đạo sư hỏi một tỳ kheo khác nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỳ kheo. Bậc đạo sư không hỏi ta nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỳ kheo. Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về câu huế. Ở đây một cái sự kiện xảy ra như sau: là khi Đức Phật thuyết pháp thì thỉnh thoảng Ngài cũng hỏi các vị đệ tử đang nghe thuyết pháp, và trong đó có một vị suy nghĩ rằng muốn được hỏi, nhưng mà sự kiện này xảy ra ngược lại, là Đức Phật này hỏi vị khác. Do vậy cho nên vị này khởi lên phẫn nộ bất mãn. Phẫn nộ bất mãn cả hai thuộc về cấu quế. Ở đây thì đoạn kinh ghi lại như vậy, và trong thực tế cuộc sống chúng ta có trường hợp đó xảy ra. Chẳng hạn như là cha mẹ trong nhà đối với con, thì khi cha mẹ quan tâm tới đứa con này nhiều mà không quan tâm đứa con kia nhiều, rồi người con muốn cha mẹ mình quan tâm mình nhiều hơn mà sự tình ngược lại, do đó người con khởi lên phẫn nộ bất mãn. Người con mà không được để ý, không được quan tâm thì khởi lên phẫn nộ bất mãn, và phẫn nộ bất mãn cả hai thuộc về cấu quế. Cái chuyện của người con, người cha là chuyện người cha, nhưng mà chuyện người con là chuyện của người con. Chuyện người cha là không có quan tâm tới người con, nhưng mà chuyện người con là khởi lên phẫn nộ bất mãn. Và chúng ta đang đóng cái vai người con, và phẫn nộ bất mãn là cấu quế. Vì mình muốn được, trong trường hợp này là cái vị này muốn được Đức Phật hỏi tới khi thuyết pháp, khi giảng kinh thì muốn được Đức Phật hỏi đến, nhưng mà không được như ý nguyện, cho nên là vị này khởi lên phẫn nộ bất mãn. Phẫn nộ bất mãn thuộc về cấu quế, đó mình phải cẩn thận. Dù mình có được quan tâm hay không được quan tâm thì cũng không nên khởi lên phẫn nộ bất mãn. Và nếu như có khởi lên phẫn nộ bất mãn thì cũng phải biết rằng mình có phẫn nộ bất mãn. Trong đoạn kinh này cái câu quan trọng nhất là ý quan trọng nhất là khi khởi lên phẫn nộ bất mãn thì vị đó phải biết rằng mình có phẫn nộ bất mãn, hay thậm chí là không phẫn nộ bất mãn thì cũng phải biết rằng mình không phẫn nộ bất mãn. Như thật tệ tri với tánh trí tuệ này. Trường hợp này nó có xảy ra, và phẫn nộ bất mãn nó khởi lên, và từ một phẫn nộ bất mãn nhỏ nó đẻ ra những phẫn nộ bất mãn lớn, từ cái quan trái nhỏ mà đẻ ra quan trái lớn, vì cái trạng thái tâm lý này. Trường hợp này nó xảy ra với chúng tôi lúc mới tu lên, thì lúc đó chưa họ thì theo mới sẽ duyên mới tu lên chừng một năm tám tháng, thì trong đó có ba huynh đệ, tất cả ba huynh đệ chúng tôi với hai người nữa, một ông tên là Vũ An, một ông tên Vũ Dũng. Hai người này thì quê ở Nha Trang, và bây giờ thì hoàn tục rồi. Sau này 1975 thì hai vị đó, hai vị bạn cùng tu một lúc, thì hai vị đi quan tục xong rồi. mà trên đường đi thì có dịp đi miền Trung một chuyến thì có ghé Nha Trang và cũng có may là gặp được cái ông một trong hai ông đó, hai ông bạn. Mà sau gần 20 năm mới gặp, hơn 20 năm mới gặp lại, cho nên là hình như cũng nhận không ai nhận ra ai, nghĩa lòng quá. Lúc mà mới tu thì mới 10 mấy tuổi rồi, rồi bây giờ thì sau 20 năm thì tới 30 mấy 40 tuổi rồi. Cái thời điểm đó trên mặt mày nó cũng biến dạng hết rồi, nhìn không ra. Thưa quý vị, là lúc đó thì trong ba ông á, thì cái ông Vũ An á, ổng này giờ ổng này có cái phước đặc biệt hơn, là da của ổng trắng hơn, mặt ổng đẹp hơn. Thì á, ông thầy á, ổng lại quan tâm tới ông nó nhiều hơn. Cái gì ổng cũng kêu, thậm chí mình tắm bớt ổng cũng kêu, ổng kêu mình. Nghe buồn lắm, buồn. Rồi cái việc gì đi đâu ông thầy cũng kêu cứ đi theo, không biết theo làm gì, chắc theo chân tươi mới làm gì không hiểu. Thì bây giờ tôi nhớ một lần như này, trời xuống đất khiến thì sao, trời xuống đất rủi thì sao, nó rủi cho mình á. Lúc đó thì sau lưng cái chánh điện có cái hậu liêu, và mình là lúc đó chúng tôi cái tâm mình nó kiện, tâm mình nó ganh, nó ganh kiện. Đàn ông thì cũng cái nào ào hết, không gì đàn bà. Mình tu là cạo đầu đó, chức thế phát huy chức gia đầu Phật rồi. Thì lúc mình lúc đó chúng tôi mới nói một câu, nói xưa ông cả thương xin nhiều hơn, xin đi lo chuyện đi, đi đi. Mới xưa thì sao, ông cả đứng ở phía ngoài đó mà không thấy. Đúng là trời bất chung nhân đáng. Rồi ông nghe câu đó, ông giận mình, ông nói ra, ông biết. Cho nên mình bị đi chết luôn. Thì mấy vị mình nói, nhớ nói thì nó tầm thầm, thì nó lớn, lớn thì người ta nghe không? Mình không muốn cho người ta nghe, nhưng mà vô tình ta nghe lên, ta điên không? Chết tắt vậy. Tinh thần khẩu hại sắc hàm. Cũng nói, uống lửa 7 lần nói, dồn tới, dồn trước, dồn sau, không có ai mà phải nói. Chứ không muốn nói thì nói. Mà mình ở đây cũng có cái căn tu, căn tu mình cho nên mấy hồi nhỏ mới đi tu. Nhỏ mình kiếp trước chắc mình cũng tu rồi đó. Cái kiếp này mình sinh ra tự nhiên thấy đầu tập mình thân, mình thấy thích. Không có cái ngộ nữa, để tóc chịu nói. May hồi đó tự nhiên cái ngu sao biết, cái hồi nó nghe mấy sư nói thiết pháp, nó bố thí máu là có phước, bố thí máu có phước, cái tự nhiên bắt một chí bỏ đầu. Thì có thật trăm năm sư không có láo. Chuyện hôm nay làm tung tui cho nó thật, bắt chí bỏ đầu á, trời ơi, nó hành hoành, nó tấn công mình, nó đi kiếm luôn, bắt chí bỏ đầu. Mà cái đó cái nhìn, cái đó là cái tốt, để bị nó hướng quá đi. Cho nên kêu nó xương nó thôi cạo đầu tui cũng thích, cạo đầu thì tự nhiên tóc nó hết, chí nó đi luôn. Đó là một trong nguyên nhân mà tại sao mà phải đi tù. Nó nhiều nguyên nhân lắm, thì nó là một trong những nguyên nhân. Chị nào có tóc giờ bỏ chí đầu đi, thì tu tự đi tu rồi, ngứa quá chịu nói. Nó chỉ có thật trăm trăm thôi. Là nghe mấy sư giải thích là bố thí máu à, bố thí tài sản nè, rồi đa nát ba la mi mà bố thí, trong đó có bố thí máu, bố thí tay chân là bố thí một chung, bố thí một chung, bố thí thanh mạng là bố thí một thượng, bố thí một là mật á. Bố thí tài sản thì kia là bố thí bậc hạ, bố thí vợ con chồng con bố thí bậc hạ, bố thí máu là bố thí bậc trung. Thì lúc đó mình thấy bố thí bỏ đầu trời, phải bố thí máu, có cái tâm nghĩa là bố thí máu. Vậy đó, chuyện thật tâm tâm cái gì không có nói thêm được, không có, chứ không có dụng chuyện để nói chỗ gì cười. Thì thưa quý vị, là nó cái tâm trạng vậy đó. Khi mình được thầy của mình, đạo sư là thầy, đạo sư là cái người dẫn đường, đạo là đường, sư là thầy, cái người dẫn đường mình, cái người thầy tiếp dẫn của mình, người thầy của mình, mà quan tâm tới người khác thì mình thấy mình vẫn đâu bất mãn hay chắc chắn. Nhưng mà lúc đó nó gửi cái là không có ai giải về cái này mình nghe, đó là cái bất hạnh của mình. Bất hạnh của mình là mình gặp cái ca đó, gặp cái trường hợp đó, nhưng mà không có lối thoát, bị bế tắc, bế tắc trong cái sự ganh tị. Chứ nếu có người giảng được kinh này thì nó khỏe quá, nghe là bỏ liền, nghe là phẫn nộ bất mãn là cố quét. Giờ mình biết mình cố quét thì mình sẽ giảng này cố quét. Cái gì cũng may mắn, may mắn được nghe cái đoạn kinh này, cái đoạn kinh này, cái đoạn này đúng ngay tâm, cái tâm của mình, đúng ngay hoàn cảnh của mình, trường hợp của mình. Mà sư đã bị trúng như vậy, trúng không phải một mà trúng nhiều lắm, không phải một lần nữa mà nhiều lần. Từ lây quay trong cái bế tắc của cái hướng đi của mình, không biết đi chọn đường nào để mình thoát được cái tâm nhỏ bé. Sau này khi học được cái hành trì thì kêu thấy mình biết là khi học được bài kinh này mình thấy rõ rồi, đúng rồi. Mà cái chuyện mình, tại mình không có trí tuệ cho mình không biết là cái sự quan tâm của cái ông thầy đó tới cái người đó, nó phải tự nhiên hiện tại mình nó có, nó xuất hiện trong hiện tại, nó còn một cái quá khứ, nó còn một cái nhân quả quá khứ, chứ không phải chỉ có hiện tại. Hiện tại là nên hiện tượng như vậy, nhưng bản chất vấn đề nó là khác. Bản chất vấn đề nó là trước đây cái người đó với người đó nó có cái âm lịch quán cả gì đó, mình nói cái câu thành ngữ gì đó. Hay là nó có một cái nhân duyên trong tiền kiếp, nếu cái này sinh lên mà cái người đó tự nhiên họ quan tâm với người đó nhiều, mình cũng là học trò, mình đệ tử, mà thấy ông thầy này không có để tới mình, để tới người kia đâu. Tại người đó với cái ông thầy đó với người kia nó có cái quan hệ trong tiền kiếp nữa. Còn mình á, mình chỉ có quan hệ hiện tại, còn người này có quan hệ quá khứ. Nên mình thấy gọi là chấp nhận thường đạo. Đừng có hỏi tại sao, cái công này rất quan hệ. Chấp nhận thường đạo, chấp nhận cái sự nghĩa là ruồng bỏ của ông thầy dễ ghét này. Mà đừng có hỏi tại sao, nói tại sao thế là mình không hiểu pháp. Còn khi mình hỏi mình hiểu rồi tự nhiên mình thấy ờ đúng. Cha mẹ mình cũng vậy, tại sao cha mẹ mình bỏ mình đi, bậc cha mẹ của mình là không có thương mình, bậc cha mẹ của mình là cái tình cảm có với mình không có chút xíu. Tại vì cha mẹ của mình nó chỉ có hiện tại, còn quá khứ có thể là không có, hoặc là quá khứ có nhưng mà nó không có đậm đà hương sắc, không có. Thì chấp nhận cái sự thật như vậy, chấp nhận một cái sự thật phủ phàng. Mà thật sự nó phủ phàng, nó đúng cho nó phủ phàng vậy thôi. Mình nghĩ nó phủ phàng nhưng mà nó đúng. Tại trước đây mình cũng quan tâm tới ai, mình cũng có làm cái công việc gì ở đây thi đó cố đức cho ai, thì kiếp này tự nhiên không ai quan tâm tới mình là chuyện đương nhiên rồi. Còn chuyện mà trước đây mình có quan tâm, mình có thi nhân cố đức cho người khác, mình có quan tâm mọi người, mình vì mọi người, mà giờ kia trong kiếp đó, mà kiếp này mình thấy không ai quan tâm tới mình thì tụi nó mới chặt phạt. Cái đó mình không đúng thật. Tại vì trên thuyền kiếp mình có người này có quan tâm tới nhiều người, cho nên kiếp này người này sanh ra được trụ trì cũng quan tâm, đầu bếp cũng quan tâm, đúng không? Lúc đó mình hiểu được cái pháp, dùng cái trí tuệ để hiểu được pháp thì tâm mình cũng phẫn nộ mặt mà. Mà hết tâm mình phẫn nộ bất mãn là thuộc về câu quế. Còn cái chuyện kia là chuyện kia, còn chuyện câu quế là chuyện thực, chuyện có thực. Chuyện nó đi với mình cái cuộc đời nó theo mình, thì nó quyết định cái số phận của mình như thế nào. Nếu mình câu quế, nếu mình phẫn nộ bất mãn thì đời sau cái số phận mình nó sẽ đi theo cái con đường đó, phẫn nộ bất mãn, phẫn tàn mình thuộc. Tại sao? Và đương nhiên sanh là người hạ liệt. Cả hai thuộc về câu quế, và người nào khởi lên phẫn nộ bất mãn mà không biết mình phẫn nộ bất mãn thì người này thuộc là hiến đá bú lý xô, là người hạ liệt. Đi một cái dòng chảy vậy để mình thấy. Cho nên là trong cái người hành thiền mà không có phán đoán, không có chia sẻ, không có phân tích, không có đánh giá, không phê bình, thấy là thấy vậy thôi. Mình thấy hiện tượng vậy, mình không có chấp nhất, mình không nói tại sao ông chưa cả thì ông quan tâm tới mình, quan tâm tới người kia, tại sao người cha mẹ mình quan tâm mình mà quan tâm người kia. Hãy mình có cái khởi lên cái tư tưởng đó, tức là lúc đó cái tâm mình đã đạt phẫn nộ bất mãn. Mà phẫn nộ bất mãn cả hai thuộc về câu quế. Mà nếu mình phẫn nộ bất mãn, mình biết mình phẫn nộ bất mãn thì nó còn cứu giúp. nó còn gọi là nó chuyển hóa tâm hồn của mình. Còn nếu như mình không có thay đổi được, mình không có biết được mình phẫn nộ bất mãn, mình không biết mình có quế, thì cái tình hình nó nghiêm trọng hơn, nghiêm trọng. Tức là phẫn nộ bất mãn nó tăng theo cấp số cộng, còn nó tăng cấp số nhân, nó tăng gấp 5, gấp 7, gấp 10 lần. Còn nếu như mà phẫn nộ bất mãn nó khởi lên mà mình biết, thì phẫn nộ bất mãn bị triệt tiêu liền tức khắc, mất tiêu tức khắc. Lúc đó mình không phẫn nộ bất mãn. Thì đương nhiên mình không có cố quế. Mà nếu mình không có cố quế thì mình là người tổ thắng, nhưng biết mình không có cố quế. Khi mình hiểu được như vậy, tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ, nhẹ, nhẹ tới nè. Nhiều khi nó có một cái trường hợp khác nữa. Nhiều khi mình thấy tại sao cái người này, thật sự mà mình nhìn về cái hiện tượng, tại sao cái người này cũng không đáng để cho quan tâm tới, không đáng để quan tâm tới, mà tại sao người này được quan tâm? Xét về hiện tượng thì người này cũng đáng quan tâm tới, người này tu hành cũng không có được gọi là tốt hoàn toàn, gọi là tốt khi không. Còn một người hoàn toàn tốt như vậy, tại sao được quan tâm mà người này mà được quan tâm, mà người này không tốt mà được quan tâm? Đó là trường hợp này. Bởi vì trong duy diệu pháp dạy có tất cả 24 duyên, 24 duyên hệ tu bát tà vô là duyên thứ nhất mà nhân duyên. Trong duy diệu pháp gọi là bát tà vô, tức là duyên, mà nó có tới 24 duyên. Nói rộng thì còn nhiều nữa, 24 duyên là duyên hẹp. Duyên hẹp tức là những duyên căn bản là 24 duyên. Còn nếu nói rộng thì nó còn năm mấy duyên, bốn mấy duyên. Thì một cái nghĩa không phải là chỉ là gọi là nó một duyên được, mà nó phải nhiều. Tức là duyên tổng hợp, tại vì là học duyên pháp biết. Tức là có cái nhiều cái duyên nó tác động, chứ phải cái một duyên thôi. Hậu sanh duyên, tiền sanh duyên, rồi nhân duyên, rồi cảnh duyên, vân vân, rồi tưởng duyên. Mà khi mình học mình hiểu sâu vào mình thấy đúng. Mà cái người nào mà hành thiền rồi thấy duyên nó rõ lắm. Ai có học bởi vì pháp học tới duyên rồi mà hành thiền có pháp á, thấy duyên nó rõ mồn một. Cái pháp chi sanh động do nhân, Như Lai đã dạy nguyên nhân rõ ràng. Pháp chi sanh do duyên, pháp chi sanh động do duyên, Như Lai đã dạy căn nguyên rõ ràng. Đại sư là nói hoàn toàn, ắt là phải diệt lối đàn cố duyên. Nó gì mà sanh ra thì nó cũng có nhân duyên đó, có cái duyên. Rồi cái duyên nó cũng diệt đi. Đó là lời nói của Đức Phật, của Đạo Sư, của Bậc Đại Sư, của Đức Phật. Đây là cái trường hợp, cái đoạn kinh này đúng trong tâm trạng của mỗi người chúng ta. Và nó không phải đúng một lần, mà đúng nhiều lần. Nó không phải đúng một ngày, mà đúng nhiều ngày. Nó không phải đúng một tuần, mà đúng nhiều tuần, đúng một tháng, mà nhiều tháng, đúng năm, mà nhiều năm. Cái trường hợp này rất đúng. Và may mắn ngay chúng ta là chúng ta được gặp cái đoạn kinh này, chúng ta hiểu. Và khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta hành thì tự nhiên thoát được cái nạn này, thoát được cái dòng lẫn quẩn này. Khi mà mình chưa hiểu pháp, khi mình hiểu pháp rồi, cái quan tâm là một cái tài đó, nó lại đó. Nó không quan tâm mình mừng, mà quan tâm mình sao, mà quan tâm mình sao, mình quán. Chúng người thì nói cái này để cho gì, cái nghiệm là được. Mình gặp cái trường hợp này trước đây, bây giờ gặp trường hợp này trước đây mình thấy mình không được quan tâm mình buồn lắm. Mình cũng tới tự nhiên anh tới rồi, tự nhiên mình cũng tụt tự nhiên anh tới rồi, quan tâm với mình cũng trùng trùng kia, tự nhiên quan tâm với ông nhiều, mình thấy mình buồn, cho mình tăng cái sự. Thì cái sự quan tâm đó thì nó sẽ mang đến cho mình những cái lợi ích về thế gian, giống như được tình thương, được danh vọng, được tiền của, được sự săn sóc. Thì khi mình không được cái sự quan tâm buồn, đó là lẽ thường tình. Hiểu hết rồi, đỡ hết rồi, được cái sự quan tâm đó, người nào được cái sự quan tâm, được cái sự. Nếu mà tâm đó hay là có tâm đó hay là có được sự quan tâm đó, là một cái ràng buộc mà chúng ta không thể rời khỏi cái ràng buộc đó để tìm sự an lạc. tâm thản mà lưng cành, cho đứa đây tâm thản mà lưng cành. Bây giờ thì mình nói mình bất cần thì nó quá đáng, nhưng bây giờ này có cũng được, không có cũng được, không có không. Đó. Có cũng tốt mà không có không. Trước đây là mình sư cả, mình cần mình sư cả quan tâm tới mình. Bây giờ mừng khỏe, mừng để có tỉnh riêng túi. Còn nay làm đi là đi kiếm mệt, bắt làm đi là đi kiếm mệt, mình không nấu. Cái gì mà cả ông không quan tâm tới mình, mình cũng mừng, còn cảm ơn. Những cái mua trong thu dân giống cảm ơn. Nhờ không quan tâm mình thì mình đánh đồng. Còn nếu quan tâm tới mình mệt, ông làm gì cũng chặt mất gì. Bây giờ thì là làm đi tìm cái không vậy, nó có cái pháp mà đi tìm cái không, tức là có thì nó không cái câu này. Quý vị làm cũng rất bị nhắm mắt đi tìm cái không thì nó có, đi tìm cái có thì nó không. Tức là mình tìm cái không là không có, ông xin tụng tiểu quan tâm mình có được, thì tìm cái không tự nhiên nó có. Nếu mình tu mà mình tìm một cái đó là cái tiền không, là không được quan tâm của tụi tiền, nó như có rồi, tiền nó có ngay ngay. Còn như tiền mình muốn có tiền ngoài là tâm gì hết, cái tiền nó có thôi. Mình cái tiền đặc biệt cái người tu là cái ngược gió, ngược trong đời, ngược gì quan tâm. Vì nhớ tôi có tiếc cho nghe mà hết tấm đậu xe, đừng để chiếc xe phẫn nộ và bất mãn nó đậu trong cái bãi tấm đậu xe. Ngày mai mỗi người tâm linh tấm đậu xe, nhìn mỗi người làm một cái bãi tấm màu đỏ chính giữa màu trắng đẹp, đi tới lưu gì cấm đậu xe. Đừng có để cái phẫn nộ bất mãn nó ngự trong cái bãi tâm linh này, cái bãi sân tâm linh này. Ở đây phải chỗ đậu xe đó, xe này không có nên đậu. Những chiếc xe từ đây cả ta này kia không nên đậu. Thì thưa quý vị là khi mình hiểu được lời dạy này, tự nhiên mình thấy tâm mình nó nhẹ nhàng. Mình cần cái sự không quan tâm, cần cái sự không quan tâm, chứ không phải mình cần cái sự không quan tâm. Cần cái đó. Trước đây ấy, mình phải trả một cái giá quá đắt. Khi người ta quan tâm tới mình ấy, chẳng hạn như giờ mình muốn người quan tâm mình, quan tâm mình. Những người thiết chủ, những người vị này thì kêu quan tâm mình, muốn. Nhưng mà mình không được, vừa rồi mình khổ đau. Thì vậy cái giá này trả. Mình muốn người khác quan tâm tới mình, giúp đỡ cho mình, trợ duyên cho mình, thì mình muốn như vậy á. Nhưng mà sự tình nó xảy ra cái hiện tượng sự vật là nó diễn ra ngoài ý muốn chủ quan, đó là ý muốn chủ quan của mình. Nhưng mà những hiện tượng, những cái nó xảy ra theo quy luật khách quan của nó, theo quy luật nhân quả, theo quy luật luân hồi tái sanh, theo quy luật nghe là nhân duyên. Cho mình muốn quan tâm cuối cùng, mình muốn 10 người quan tâm thì được nửa người quan tâm, có nửa người quan tâm. Cho nên mình buồn, mình khổ chứ, mình khổ đau, tối mình ngủ không nổi. Cho nên mình buồn, mình khổ. Nhưng mà cái giá này là mình muốn được nhưng mà không được quan tâm, mình sẽ khổ. Giá thứ hai phải trả là gì? Đó là khi người ta quan tâm tới mình phải trả một cái giá khác, nó cao hơn cái giá này. Đồng ý không? Cái gì đồng ý không? Nhất là mấy bà mấy cô trước đây mình chưa có chồng có con này kia, thì muốn được anh đó, muốn được cô đó quan tâm tới mình. Bây giờ không quan tâm thiệt rồi, bây giờ muốn đi lên để cạo đầu tu, nó mới chịu trả cái giá. Ở đây chừng 10 ngày ta gọi là nó kéo bỏ đi. Có nhiều người rất là khổ. Trước khi lấy chồng lấy vợ thì chùa nào cũng đi, còn khi có chồng có vợ rồi thì không đi tù nào.